Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 443, khó phân thật giả. Ta hiện tại là Tezuka Kunimitsu. Tiêu Dạ thấp giọng mở miệng. Hắn lời đã nói ra. Truyền ra ngoài, rơi vào Momoi Sasuke trong tai. Khiến cho nàng nhịn không được ngẩn ngơ. Giống sao? Rất giống đâu. Trong nháy mắt thật tưởng rằng Tezuka. Nhẹ gật đầu, Momoi-chan nghiêm túc nói. Mở to hai mắt, nhìn từ trên xuống dưới. Có cái gì thiếu hụt sao? Nghĩ nghĩ, Tiêu Dạ lại nói. Đêm qua nghiên cứu Tezuka tranh tài thu hình lại. Rất nhiều chi tiết ta đã có thể bắt trước. Nhưng vẫn là khiếm khuyết một điểm gì đó. Nghe vậy, Momoi Sasuke trầm tư một lát. Nói, đây là Neo Masaharu chiêu thức A. Người sử dụng, cùng hắn tình huống sẽ cùng loại. Nhưng so với hắn muốn địa phương tốt là, Dạ Kun ngươi cơ sở 5 vây đã là siêu nhất lưu trình độ. Không phải kỹ thuật bên trên khiếm khuyết. Cái kia chính là ngoại hình bên trên. Neo Masaharu sử dụng Neo huyễn ảnh trước đó. Cần đầy đủ thời gian chuẩn bị. Hắn cần đem đối thủ tư liệu mò thấy. Dạng này mới có thể sử dụng Neo huyễn ảnh. Khách quan mà nói, Tiêu Dạ liền dễ dàng nhiều. Bởi vì hắn sẽ hoàn mỹ không 457 thiếu bắt trước. Có thể nói, hắn Tiêu Dạ huyễn ảnh đã vượt qua Neo huyễn ảnh. Nhưng coi như thế, vẫn như cũ không phải hoàn mỹ huyễn ảnh. Đúng là ngoại hình vấn đề. Momoi Sasuke đồng ý cái quan điểm này. Thân cao không nói trước a. Dạ Kun ngươi 1m86 đã vượt qua Tezuka. Nhưng mặc cùng kiểu tóc bên trên vẫn là có khác biệt. Cái này không có biện pháp. Thời điểm tranh tài, không thể tùy tiện cùng đổi đồng phục của đội. Tiêu Dạ có chút đau đầu nói. Hoặc là thay cái mạch suy nghĩ. Ta không có Neo Masaharu ngụy trang kỹ xảo. May mà liền từ bỏ cái này. Chuyên công khí chất, phong cách bóng, kỹ thuật phương diện này. Ừ, dạng này có thể đi à. Momoi Sasuke đùa vừa cười vừa nói. Giao cho ta à. Ta sẽ làm đánh giá viên. Đến hướng dẫn cho ngươi. Trên thực tế, muốn để cho người ta sinh ra ảo giác, cũng không cần hoàn toàn một dạng. Một ít trang phục bên trên chi tiết nhỏ là có thể a. Vậy liền xin nhờ, Tiêu Dạ vừa cười vừa nói. Về sau, hai người tiến hành đơn giản đánh đơn huấn luyện. Cũng không phải là tính kỹ thuật huấn luyện, mà là bắt chước huấn luyện. Tiêu Dạ hoàn toàn đem tự mình xem như Tezuka Kunimitsu. Bắt chước hắn phong cách bóng. Dần dần thói quen loại này huyễn ảnh trạng thái. Loại trạng thái này, mấu chốt nhất, vẫn là khắc chế thói quen của mình tính động tác. Mỗi người đều có thói quen của mình. Muốn tiêu trừ tập quán này, liền giống với là bóng rổ bên trong không chuẩn bị động tác chuyền bóng. Độ khó rất cao. May mà Tiêu Dạ trước kia liền có phương diện này luyện tập. Giờ phút này làm, cũng không tính quá phiền phức. Mà Momoi Sasuke, thì một mực đang trợ giúp sửa chữa sai. Một số thời khác, Tiêu Dạ không cách nào phát hiện chỗ rất nhỏ. Momoi-chan liền sẽ vạch đến. Tình báo của nàng năng lực, vào lúc này, phát huy ra cực lớn hiệu quả. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt qua 5 ngày. Thứ 7, sáng sớm, một chỗ đường phố bóng tennis trận. Tiêu Dạ cùng Momoi Sasuke đang tiến hành huyễn ảnh luyện tập. Đi qua 5 ngày thời gian cường hóa huấn luyện, thời khắc này Tiêu Dạ huyễn ảnh, so với 5 ngày trước, đã có cực lớn tiến bộ. Một ván kết thúc, Momoi Sasuke thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, đã nhanh muốn khó phân thật giả. Dạ Kun năng lực học tập, vô luận được chứng kiến mấy lần, đều làm người giật mình đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiêu Dạ ánh mắt bình thản, không nói một lời. Nếu là bình thường, hắn tất nhiên sẽ cười phiếm vài câu. Nhưng giờ phút này ở vào huyễn ảnh trạng thái, hắn bắt chước Tezuka Kunimitsu. Tự nhiên muốn lấy Tezuka Kunimitsu tính cách mà đối đãi. Tezuka Kunimitsu, khí chất trầm ổn hào phóng, lấy ăn nói có ý tứ mặt lạnh bị ngoại giới hiểu biết. Có ai bớt tiếng khen? Bỗng nhiên, Tiêu Dạ nhướng mày. ánh mắt nhìn về phía sân bóng bên ngoài cầu thang chỗ. Chỉ gặp một đạo thân ảnh quen thuộc, chính chậm rãi đi tới. Fuji, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nhíu mày, thật có lỗi, không phải cố ý nhìn lén các ngươi huấn luyện. Fuji Susuke mặc một thân hiu nhàn đồ thể thao, trên mặt mang mỉm cười, híp mắt, từng bước một đi tới sân bóng biên giới. Không nghĩ tới ngươi đang tiến hành loại huấn luyện này, là nhìn Neo Masaharu tranh tài sao? Ngươi làm sao tại cái này? Tiêu Dạ 10 điểm bình tĩnh, giải trừ huyễn ảnh trạng thái, chậm ung dung nhìn về phía đối phương. Seigaku chỗ khu vực, cách nơi này cũng không gần, ngồi xe cần 20 phút. Tiêu Dạ không tin người này là đến 3 bước. Nghe nói như thế, Fuji Susuke tiếu dung có chút giảm đi, ngữ khí trầm thấp nói, cố ý tới tìm ngươi. Ân, chuẩn trận chung kết, ta bại bởi Kirihara Ayaka. Seigaku lấy 1-3, dừng bước tứ cường. Việc này ai cũng biết, ngươi chính là tới nói cái này. Tiêu Dạ trợn trắng mắt, hoặc là nói, ngươi là đến kình địch nơi này tìm đến an ủi sao? Không, thắng thua ta không quan tâm. Ân, nói như vậy có lẽ không tốt. Seigaku mục tiêu là cả nước giải thi đấu. Bộ trưởng Tezuka cũng là nhắm ngay quán quân. Dừng một chút, hắn lại nói, ta đối thắng bại cũng không thèm để ý. Ta thích đem đối thủ bước vào cực hạn trạng thái, cũng hưởng thụ phần này tranh tài mạo hiểm. Đây là ta đã từng đối Tezuka theo như lời nói, có đúng không? Tiêu Dạ nghiền ngẫm nói, đầu tuần tranh tài, người đem Kirihara bước vào cực hạn, sau đó hắn lĩnh ngộ vô ngã cảnh giới, vốn là ưu thế ngươi, ngược lại bị áp chế, cuối cùng thua mất. Đúng vậy a, Fuji Susuke cười khổ hai tiếng. Ta vẫn cảm thấy, nếu như ta ảnh hưởng đến Seigaku quán quân mộng, Tezuka sẽ đem ta từ đoàn đội thi đấu trong danh sách đá ra. Nghe vậy, Tiêu Dạ có chút hăng hái nói, cho nên, ngươi tìm đến ta là muốn làm cái gì? Tìm ngươi chơi bóng. Trầm mặc một lát, Fuji Susuke khẽ mỉm cười nói, nếu như ta muốn chấp nhất tại tự mình chơi bóng lý niệm, như vậy, hiện tại ta đã không cách nào đạt được thắng lợi. Vì đoàn đội, ta nhất định phải tiến về phía trước một bước. Kết quả, đáy lòng vẫn là rất để ý thắng thua đó a. Không, chuẩn xác mà nói, là quan tâm đoàn đội thắng thua. Tiêu Dạ nhịn không được oán thầm, hỏi ngược lại, người không tìm Seigaku người chơi bóng, tìm ta, Tezuka đi Kyushu, đi Kyushu. Tiêu Dạ giật mình, gật đầu nói, thì ra là thế. Seigaku những người còn lại không cách nào làm đột phá tự thân đối thủ, cho nên tìm tới ta. Là chuyện như vậy, người nguyện ý đánh với ta sao? Fuji Susuke thản nhiên thừa nhận, ngày mai sẽ là Kanto giải thi đấu trận chung kết. Lẽ thường tới nói, ta không nên cùng ngươi lãng phí tinh lực. Nói đến chỗ này, Tiêu Dạ nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá, không quan trọng, vừa vặn thí nghiệm một cái huyễn ảnh lực lượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.